Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257: Đoạt quyền. Bệ hạ xin yên tâm, tiếp xuống hành động, thần nhất định toàn lực phối hợp. Thần Võ Phi Mặc bảo đảm nói, ngươi là người thông minh, năng lực cũng là có, đền đón lấy thì nhìn biểu hiện của ngươi, nếu để cho trẫm hài lòng, sau đó trẫm không ngại phong ngươi một cái nhàn tản quan chức, để ngươi nửa đời sau sinh hoạt không lo. Nếu như ngươi đời sau có năng lực, cũng có thể tiến hướng làm quan, thay trẫm hiệu lực. Viêm Bắc nói, thần đa tạ bệ hạ ban thưởng. Thần Võ Phi Mặc kích động quỳ trên mặt đất nói ra. Đứng lên đi, Viêm Bắc nói, bệ hạ, có một chút ngươi phải chú ý. Thần Võ Phi Mặc nói. Nói, Viêm Bắc nói, thần Võ Phi Hùng hắn tuy nhiên hùng tài đại lược, nhưng ở đăng cơ thời điểm, theo nơi khác gấp trở về, không cẩn thận bị chiến mã ngã xuống, chỗ đó lại bị chiến mã trà đạp qua, cùng Trương Vĩ Công Công một dạng. Thần Võ Phi Mặc nói nghiêm túc, ngươi nói hắn không thể cái kia. Viêm Bắc sững sờ, Thần Võ Phi Mặc trùng điệp gật đầu, biết tin tức này chỉ có hắn cùng thần hai người, đám người còn lại toàn bộ đều bị hắn cho xử lý. Thần Võ Phi Mặc giải thích nói, trẫm đã hiểu, hiện tại chúng ta vào thành. Viêm Bắc phân phó nói, tiểu hổ thu nhỏ. Viêm Bắc nói, viêm hổ lắc mình biến hóa, co nhỏ lại thành trẻ sơ sinh lớn chừng bàn tay mini tiểu mèo hoa, bị Viêm Bắc nhét vào trong ngực. Chúng ta đi, Viêm Bắc hô, trở mình lên ngựa, nhất kỵ tuyệt trần, mang theo mọi người hướng về hoàng thành tiến đến. Tiền tuyến giao chiến, hoàng thành nơi này vẫn phi thường náo nhiệt, chung quanh thủ vệ binh lính không có một chút khẩn trương, người tới lui nhóm ra ra vào vào, một bộ phồn vinh thịnh vượng bộ dáng. Bệ hạ giá lâm, Trương Vĩ Lôi kéo cuống họng hô, cửa thành thủ vệ binh lính gấp vội vàng quỳ xuống đất. Tham kiến bệ hạ, lăn đi, Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, binh lính chung quanh vội vàng nhường ra một lối đi. Viêm Bắc mang theo Trương Vĩ một đám người vào thành, hướng về hoàng cung tiến đến. Bệ hạ không phải xuất lĩnh đại quân ngự giá thân chinh sao? Này làm sao lại trở về rồi? Người hỏi ta, ta hỏi ai đi? Xuyệt, nói nhỏ thôi, các người cũng dám nghị luận bệ hạ, ngại chính mình chán sống rồi sao? Cửa thành binh sĩ nhỏ giọng nghị luận. Một phút sau đó, Viêm Bắc mang theo Trương Vĩ một đám người đã tiến nhập hoàng cung. Chiến mã bị thị vệ dắt xuống dưới, toàn bộ hành trình mặt lạnh lấy, cho người ta một bộ người lạ đừng vào bộ dáng. Trong bóng tối tại Thần Võ Phi Mặc chỉ điểm, tiến vào Nhân Hòa Điện, triều hội chi địa, truyền cô ý chỉ, để tất cả văn võ đại thần toàn bộ chạy đến. Còn có hoàng cung cấm vệ quân thống lĩnh, hoàng thành thủ tướng, Viêm Bắc hạ lệnh, Trương Vĩ cùng Thần Võ Phi Mặc một trái một phải đứng ở sau lưng hắn. Hoàng Kim chiến vệ, Tần Quỳnh, Điển Vi bọn người eo treo bách luyện cương đao đứng tại đại điện chung quanh. Nguyên một đám thu liễm khí tức, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút đi truyền lệnh. Thần Võ Phi Mặc quát lạnh một tiếng, là bệ hạ. Tiểu thái giám hốt hoảng đáp, nhanh chóng lăn ra ngoài. Bệ hạ, trong hoàng thành có ba cái binh mã. Cái thứ nhất là hoàng cung cấm vệ quân, cái thứ hai là hoàng thành thủ vệ quân đội, cái thứ ba là trấn thủ tại hoàng thành giáo trường dự bị quân đội. Cùng nhau hết thảy 150.000 binh mã. Chỉ cần đem ba người bọn họ cầm xuống, hoàng thành liền tại chúng ta trong khống chế. Thần Võ Phi Mặc nhỏ giọng nhắc nhở, đợi chút nữa dựa theo kế hoạch hành sự. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Thần Võ Phi Mặc cung kính đáp. Theo Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đạt ra, ước chừng tại đi qua nửa canh giờ, đầy triều văn võ đại thần, còn có ba cái binh mã chủ tướng, toàn bộ xuất hiện tại trên triều đình, gặp qua bệ hạ vật tuổi vạn vạn tuế. Mọi người cung kính hành lễ nói, trong nội tâm tuy nhiên một bụng nghi vấn, rất muốn hỏi thần võ Phi Hùng vì sao lại trở về. Nhưng nhìn thấy hắn mặt lạnh lấy, không người nào dám tiếp xúc cái này mi đầu, sợ tìm cho mình không thoải mái. Viêm Bắc nắm lấy chén trà, tức giận nện trên mặt đất, đem đầy triều văn võ đại thần giật mình kêu lên, người tới. Thần võ Phi mặc lạnh hừ một tiếng, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đại điện thị vệ phía ngoài, vội vàng vọt vào, gặp qua bệ hạ, trên trăm tên thị vệ cung kính hành lễ nói, đem Lý Phi, Bạch Thần Lam, Tiền Quân Báo ba người cầm xuống. Thần võ Phi mặc mặt lạnh lấy hạ lệnh, tuân mệnh, thị vệ đáp, vội vàng vọt tới, đem ba người cầm xuống. Ba người là ba cái quân đội thủ lĩnh. Bệ hạ, tại sao muốn bắt chúng ta? Lý Phi không hiểu hỏi. Hừ, các người còn không biết xấu hổ hỏi. Ăn cây táo rào cây sung phản đồ. Cấu kết Viêm Phi Long, đem quân ta tình báo tiết lộ ra ngoài. Đến mức ta thần võ vương quốc 500 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Thì liền bệ hạ, đều kém chút về không được. Các ngươi còn xin hỏi vì cái gì? Thần võ Phi mặc cười lạnh, giết bọn hắn. Thần võ Phi mặc tay phải vung lên, không cho ba người bọn họ một chút phản bác thời gian. Siêu, Trương Vĩ như thiểm điện vọt tới, cương đao lóe lên, ba người thủ cấp đã rơi trên mặt đất, tiêu diệt bọn hắn ba người. Trương Vĩ lần nữa trở lại Viêm Bắc đứng phía sau tốt. Bằng lãnh nhìn lấy đám người bọn họ, đầy triều văn võ đại thần bị bất thình lình một màn trực tiếp cho sợ choáng váng. Nguyên một đám liền thở mạnh cũng không dám lên một cái. Truyền bệ hạ ý chỉ, Võ Lập Bình, Tần Quỳnh, Điển Vi thế chỗ ba người bọn họ chức vị. Phải tất yếu bảo đảm hoàng thành an toàn. Nếu có người dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Thần võ Phi mặc lần nữa hạ lệnh, thần tuân chỉ, Võ Lập Bình ba người cung kính đáp, khom lưng lui ra ngoài, bắt đầu tiếp thu ba người bọn họ quân đội. Viêm Bắc phất phất tay, thần võ Phi mặc thối lui đến phía sau của hắn, cô đối đãi các ngươi không tệ a, coi như xứng đáng các ngươi a. Các ngươi đâu, cầm lấy cô bổng lộc, thế mà ăn cây táo rào cây sung. Cấu kết ngoại nhân hại cô, kém chút đưa cô vào chỗ chết. Cô cũng không làm khó các ngươi. Còn có ai là Viêm Phi Long lão chó già kia xếp vào tại trên triều đình gian tế? Chủ động đứng ra, cô đáp ứng hắn, sẽ không làm khó người nhà của hắn. Cho hắn một thống khoái. Nếu không, các ngươi nguyên một đám liền vĩnh viễn quỳ ở chỗ này đi. Thay những cái kia chết đi 500 vạn đại quân chôn cùng đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Bệ hạ, chúng thần oan uổng a. Thần đối bệ hạ trung tâm. Nhật Nguyệt chứng giám. Thương thiên đại biểu thần một khỏa tấm lòng son. Còn mời bệ hạ minh giám. Một vị trọng thần nhảy ra nói ra. Đúng vậy a, đây chính là các ngươi đối cô trung tâm. Bán cô. Thân thủ chôn vùi cô thần võ vương quốc mấy triệu tinh nhuệ. Đây đều là sống sờ sờ tánh mạng a. Nhưng là bị các ngươi dạng này làm hỏng. Ngươi còn không biết xấu hổ nhảy ra cùng cô bày tỏ lòng trung thành. Rất tốt, cô thì cho ngươi một cơ hội. Ngươi tới, đem đao cho hắn. Cô ngược lại muốn nhìn xem hắn đối cô trung tâm như thế nào. Viêm Bắc cười lạnh, bệ hạ cái này, người đại thần này trong nháy mắt trợn tròn mắt, đồ vô dụng, lại dám lừa gạt cô. Người tới, tiễn hắn lên đường, Viêm Bắc lạnh lùng hạ lệnh, Hoàng Nhất theo bên cạnh vọt lên, nắm lấy cổ của hắn bỗng nhiên bóp, đem hắn giải quyết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.